Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, thứ 81 tiết lại lần nữa bị bắt, trong địa lao, vẫn nằm ở giường sắt thượng không có phản ứng. Thẩm Phi Phi lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi qua đây, giúp ta đem bùa chú bóc đến, ta có thể bảo đảm chúng nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Thẩm Phi Phi cười cười. Thanh âm là như vậy ngọt ngào. Dễ nghe êm tai, ngươi thực sự không ăn ta. Kia Quân Cảnh vẫn còn có chút do dự. Ta Thẩm Phi Phi nhất ngôn cửu đình, nói ra lời cho tới bây giờ đều là chắc chắn. Ngươi không cần lo lắng, Thẩm Phi Phi có một nửa nói nuốt xuống. Nàng muốn nói, nàng cũng sẽ không tượng ti tiện nhân loại như vậy âm hiểm giả dối. Trở mặt vô tình, hảo, có lẽ là tin Thẩm Phi Phi lời. Cũng có lẽ là bị những thứ ấy ăn thịt người zombie hung tàn sợ hết hồn. Này Quân Cảnh đáp ứng, run rẩy tay liền chiều Thẩm Phi Phi trên trán bùa chú thân đi. Không muốn bóc đến, nếu không ta giết ngươi. Bạch Mập Mạp điên cuồng kề sát ở thủy tinh che thượng gầm rú. Đè ép mũi mặt béo phi, tính toán ngăn cản cái kia Quân Cảnh động tác, run rẩy. Kia Quân Cảnh nghe thấy Bạch Mập Mạp ở máy phóng thanh lý giống âm hoảng sợ. Động tác trên tay dừng lại, mau, cho ta bóc đến, nếu không ta hiện tại để chúng nó ăn ngươi. Thẩm Phi Phi răng nanh một suy có chút không kịp đợi. Nếu không phải là này đó zombie đẳng cấp quá thấp, tạm thời không đối phó được này thanh phong tử bùa chú. Nàng cũng sẽ không phí lớn như vậy khí lực thiết kế quân đội nhân. Làm cho nhân loại đến bóc này bùa chú, nếu không phải là nàng dị năng năng lượng đã bị áp chế. Nàng đã sớm phát động tinh thần năng lượng công kích khống chế người này đến bóc bùa chú. Đều là bùa chú nhạ họa, đều là nó, Thẩm Phi Phi hận chết trên đầu nàng kia trương phá giấy niêm phong. Hảo, ta yết, Quân Cảnh nghe Thẩm Phi Phi lời vội vàng lại chiều bùa chú yết đi. Bạch Mập Mạp muốn giết hắn cũng là ở chuyện này chuyện sau đó. Thế nhưng trước mắt nếu là hắn không nghe lời, này đó zombie nhất định sẽ phân ăn hắn. Hắn còn là hiện tại bảo mệnh quan trọng, có thể sống lâu một phút đồng hồ là một phút đồng hồ. Không đếm xỉa Bạch Mập Mạp bọn họ ở thủy tinh che thượng gầm rú gãi. Này Quân Cảnh còn là lôi bùa chú đi xuống như vậy lôi kéo. Phóc rất thanh âm rất nhỏ, bùa chú giấy rớt, ôi, xem ra vẫn là không có bị zombie bị lây bệnh nhân loại cấp lực A. Có thể đối phó cái lão đạo sĩ này bùa chú, Thẩm Phi Phi cao hứng cực lập tức vận công chữa thương. Vân, không đúng, thế nào hình như còn có thứ ở áp chế của nàng Tu Vi đâu. Thẩm Phi Phi tập trung nhìn vào, phát hiện kia lá bùa chú giấy còn đang trên trán. Dựa vào, Thẩm Phi Phi chửi ầm lên, kia lá bùa chú giấy mới vừa rồi bị nhân loại máu tươi ngâm ướt. Này Quân Cảnh đi xuống kéo, vậy mà không có thoáng cái toàn bộ duệ xuống, mà là xé xuống một nửa. Kia bùa chú còn dư lại phân nửa giấy trang ở nàng trên trán vững vàng dính rất. Mau, đem còn lại giấy duệ xuống. Thẩm Phi Phi tức giận, mắt thấy liền muốn thoát khốn. Còn ra hiện này cầu huyết sự tình, thực sự là không nói gì. Hảo, ta liền trích cái kia Quân Cảnh nhìn trong tay một nửa tờ giấy cũng là ngoài ý muốn hoảng sợ. Vội vàng lại muốn thân thủ đi duệ, dừng tay, lúc này liền nghe thấy phù một tiếng, một viên đạn trong nháy mắt chui vào cái kia Quân Cảnh trán. Đưa hắn bạo đầu, một người quan quân thân ảnh xuất hiện ở địa lao cửa lớn. Phía sau hắn là mở rộng ra địa lao cổng, cái kia giữ cửa zombie đã ngã trên mặt đất, bị dùng ống đánh lén đạn tạc bay đầu. Sau đó, rất nhiều quân đội đặc chủng nhân viên chui vào địa lao. Bọn họ trên cánh tay phải đô vẽ một bộ xương khô tiêu chuẩn. Bọn họ đều là tỉnh Z căn cứ săn thi đại đội thành viên. Quân đội tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, mà người sĩ quan kia chính là của bọn họ đầu tiêu giật. Tiêu Giật, là ngươi, Thẩm Phi Phi gầm hét lên, còn kém một giây đồng hồ, a, Tên khốn kiếp này lại đuổi tới quấy rối. Không tệ, chính là ta, ngươi không thể trốn. Tiêu Dật mặc dù trong lòng có chút không thoải mái cay đắng, thế nhưng còn là kiên quyết đứng ở nhân loại một phương. Thằng khốn, đô lên cho ta, giết chết bọn họ. Thẩm Phi Phi nổi giận, này Tiêu Dật hắn cùng những người khác loại đô là giống nhau. Đều muốn hại nàng, đều muốn làm cho nàng tử. Ôi ôi ôi, ở Thẩm Phi Phi uy áp hạ, này đó trong địa lao zombie các điên cuồng đánh về phía săn thi các đội viên. Bị người đánh ngã, lại kéo tàn khu nhảy lên, tiếp tục cắn lên đi. Không có chân, bọn họ còn là kéo thân thể hướng nhân loại bên người bò. Không có cánh tay chúng nó cũng muốn dẫy dụa thân thể một chút chiều nhân loại xoay đi tiến công. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chút nào không có một tia sợ hãi do dự. Thẳng đến đầu của bọn họ bị loài người đánh bảo, tinh hạch đô rớt ra, chết thật rồi mới thôi. Chiến đấu rất kịch liệt, săn thi các đội viên có rất nhiều tiến hóa nhân, vũ khí trang bị hoàn mỹ, cùng zombie thiếp thân cận chiến năng lực cũng không yếu. Thế nhưng nhịn không được zombie các mỗi người là không sợ chết. Còn như thế cuồng bạo, có mấy cao cấp zombie còn đặc biệt khó đối phó. Chỉ chốc lát sau công phu liền có mấy săn thi đội viên bị thương. Nhìn thấy các đồng đội bị thương, Tiêu Dật mặt càng thêm âm trầm. Ni đột nhiên, hắn vứt bỏ súng trong tay giới, rút ra một phen quân thứ, hướng phía này đó zombie các chém tới. Từng đạo quang mang thoáng qua, quân thứ rất tốt xử, này đó zombie các đụng cũng sẽ bị nó chém đầu đứt chân, như khảm dưa thái rau. Hơn nữa Tiêu Dật đã là cấp 2 cao đoạn tiến hóa người. Rất nhanh chiến cuộc liền bị săn thi đại đội khống chế được. Đương cuối cùng một zombie đầu rớt xuống thời gian, Thẩm Phi Phi cười khổ. Này Tiêu Dật, hắn còn đang dùng kia đem quân thứ, kia đem nàng cho hắn ra cố quân thứ. Hiện tại hắn lại dùng nó để đối phó nàng. Tiêu Dật ngươi tiện nhân, hèn hạ vô sỉ. Thẩm Phi Phi chỗ giường sắt bị kéo hướng kim loại thông đạo thời gian. Đỏ hồng mắt phẫn nộ lưu lại như thế câu. Tiện nhân, hèn hạ, vô sỉ sao? Tiêu Dật hai tay che lại mặt mình, thống khổ hung hăng trà sát mấy cái. Đối với Thẩm Phi Phi mà nói, hắn xác thực rất hèn hạ vô sỉ, là một tiện nhân, thế nhưng hắn là nhân loại. Hắn không thể giúp trợ zombie đối phó nhân loại. Hắn không có làm sai. Trong phòng thí nghiệm Ni Thẩm Phi Phi trên giường chống đạn thủy tinh che ngoài. Diêu lão đầu Hòa Bạch Mập Mạp đứng ở trước mặt nàng. Hắc hắc hắc, Thẩm Phi Phi phải không? Chúng ta biết ngươi tỉnh táo. Mở mắt ra nhìn xem chúng ta a. Hừ, Thẩm Phi Phi âm mũi sâu nặng hừ một tiếng không để ý đến hắn các. Tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Điều động trong cơ thể dị năng tiếp tục lưu truyền, sửa chữa phục hồi vết thương. Từ kia bùa chú bị bóc đi phân nửa hậu, bùa chú áp chế năng lượng đại đại yếu bớt, còn lại uy lực không đủ để tiền 1/3, thể năng năng lượng cũng có thể vận hành thông suốt. Nếu không phải là Thẩm Phi Phi trọng thương chưa lành, nàng đã sớm nhảy lên tạo phản. Hiện tại nàng chính là muốn tranh thủ thời gian sửa chữa phục hồi vết thương. Khỏi hẳn hậu lại nghĩ biện pháp lấy xuống kia một nửa phá giấy. Đến thời gian liền không ai có thể ngăn lại ở nàng. Chính là cái kia đã đến cấp 2 cao đoạn Tiêu Dật cũng không được. Thẩm Phi Phi ngươi trước đây cũng là nhân loại a, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn nhiều như vậy đồng bào đã bị virus xâm hại. Chết không nhắm mắt sao? Muốn ta nói a, ngươi còn là tích cực phối hợp của chúng ta thực nghiệm. Không muốn chống lại, đúng vậy. Nếu như ngươi chịu phối hợp thực nghiệm, ngươi nổi danh lưu sử sách, tái nhập sử sách, người nhà của ngươi cũng sẽ lấy ngươi vì vinh, thế nào? Suy nghĩ một chút chút, chúng ta sẽ cho ngươi căn cứ tốt nhất đãi ngộ nha, Siêu lão đầu Hòa Bạch Mập Mạp ở thủy tinh tre. Bên ngoài kẻ sướng người họa làm thuyết phục Thẩm Phi Phi làm việc. Trên mặt cười đến cái kia gian trà óng ánh. Phóc Thẩm Phi Phi thiếu chút nữa phun tới, muốn nàng zombie nữ vương chủ động phối hợp thực nghiệm làm bọn họ tiểu chuột bạch. Những người này là nghĩ như thế nào a? Thật cho rằng nàng là bị người bán còn giúp nhân số tiền đứa ngốc à. Dựa vào, Thẩm Phi Phi tay chân mặc dù bị trói buộc, thế nhưng còn là đối với bọn họ khoa trương bắn ra một ngón giữa chỉ đao. Khinh bọn họ, hết chương.